Không ngờ Lý Nhược Tuyết đến nhìn cũng không thèm quay đầu lại, liếc cô một cái, như thể cô ta không nghe thấy gì. Đường Dư Nhiên bị giám đốc Lý đưa tới căn phòng trong khách sạn đã được mở sẵn từ lâu. Vừa bước vào phòng, ông ta lập tức đóng cửa lại, nóng lòng ôm cô đi về phía giường lớn. Ngay khi cô bị ném lên giường, thân hình mập mạp của giám đốc Lý liền không nhịn nổi mà đè lên. Cô Đường, cô thật quá xinh đẹp, quả thực chính là báu vật. Hôm nay tôi có thể ngủ với cô cũng là kiếm lời rồi. Đôi mắt tí hí dung tục của giám đốc Lý lộ ra vẻ si mê, nhìn chằm chằm vào Đường Du Nhiên dưới thân mình. Bàn tay mập mạp tùy ý sờ soạng cơ thể với đường cong hoàn mỹ của Đường Du Nhiên qua lớp váy. Cô Đường, được ngủ cùng với báu vật như cô một lần, cho dù tôi có chết thì cũng thấy đáng. Vừa nói, giám đốc Lý vừa thở hổn hển, vội vàng cởi bỏ thắt lưng của mình. Cô bị dọa sợ, nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng. Cảm nhận được bàn tay ghê tởm của giám đốc Lý đang sờ mó trên cơ thể, cô kinh ngãi đến buồn nôn. Muốn dãy giụa nhưng đến cả sức lực để nhấc tay cũng không còn. Chưa kể lúc này hai tay của cô đều bị giám đốc Lý giữ chặt. Cô chỉ có thể cố gắng hết sức cắn đầu lưỡi của chính mình, dùng cảm giác đau đớn khiến cho đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Ông ta đã nhanh chóng cởi hết quần áo đến không còn một mảnh vải, vội vàng đưa tay cầm lấy váy trên người Đường Du Nhân. Không được, cô phải tự cứu lấy mình, tuyệt đối không thể nằm chờ chết như vậy. Đôi mắt của cô trầm xuống, lại ra sức cắn mạnh xuống đầu lưỡi của mình một lần nữa, cắn cho đến khi nếm được mùi máu tươi mới chịu dừng lại. Đầu óc của cô tỉnh táo thêm một chút, nhìn lên cái tên giáp đốc Lý thô tục đang đè lên người mình, bỏ xuống ghê tởm ở trong lòng, cố nặn ra một nụ cười xinh đẹp. Cô vốn đã rất xinh đẹp, bởi vì tác dụng của thuốc khiến cho mỗi đường nét trên khuôn mặt đều mang vẻ phong tình, lúc này lại cười như vậy nhìn càng thêm quyến rũ. Giám đốc Lý sửng sốt trong giây lát, cả người càng trở nên hưng phấn. Ông ta ôm lấy Đường Du Nhân cảm thán: Đường Du Nhân, cô thật là đẹp, cô thật sự quá đẹp. Cô ngoan ngoãn một chút, phối hợp với tôi sẽ khiến cô sung sướng. Đường Du Nhân dùng sức cuối cùng miễn cưỡng giơ tay lên đặt lên ngực ông ta, hơi nhíu mày khó khăn nói: Giám đốc Lý, tôi có thói quen sạch sẽ, hay là trước tiên ngài chịu khó một chút, đi tắm đi được không? Tôi sẽ nằm ở đây chờ ngài, sẽ không đi đâu hết. Ông ta vừa nghe những lời này của cô thì lập tức cau mày. Đã đến lúc này rồi, giám đốc Lý nào còn tâm trạng muốn đi tắm chứ? Cô thấy giám đốc Lý không có động tĩnh gì, lại tiếp tục mỉm cười với ông ta, vừa thở gấp vừa làm lũng: Nào, ngài đi tắm đi, nhanh lên, xong sớm làm sớm, tôi sẽ nằm đây chờ ngài. Lúc này cô làm lũng như vậy quả thực là muốn mạng người của người khác, không một người đàn ông nào có thể chống cự nổi. Giọng nói quyến rũ kia khiến cho đến cả xương cốt của giám đốc Lý cũng muốn mềm nhũn. Ông ta hận không thể ngay lập tức làm Đường Du Nhân, nhưng lại muốn lưu lại một ấn tượng tốt trong lòng của cô. Dù sao cũng là một báu vật, nếu chỉ có thể ngủ một lần thì cũng quá đáng tiếc. Ông ta trong lòng hơi do dự, lại nghĩ bây giờ Đường Du Nhân cũng đã như vậy rồi, tác dụng của thuốc nhìn qua khá mạnh. Cô đến giường cũng khó mà xuống được, cho nên căn bản không cần lo lắng cô sẽ chạy mất. Nếu đã không chạy được, vậy thì hiện tại cũng không cần phải vội, trước tiên cứ chiều theo ý Đường Du Nhân một chút. Nếu chọc cho cô ấy không vui thì lần sau ông ta có muốn cũng không được nữa. Nghĩ vậy, ông ta nhếch miệng nở nụ cười dung tục, lưu luyến đứng dậy nhìn Đường Du Nhân nói: Được được, tôi đều nghe theo người đẹp. Cô Đường, cô phải ngoan ngoãn chờ tôi, bây giờ tôi sẽ đi tắm rửa, tắm xong sẽ ra ngay, lúc đó nhất định sẽ làm cô sung sướng. Nói xong, cơ thể trần truồng của giám đốc Lý vội vàng đi về phía phòng tắm. Nhìn thấy cửa phòng tắm đóng lại, cô nhíu chặt mày, cắn răng, dùng sức ngồi dậy, nhặt hai cái túi bị rơi ở mép giường lên, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Vào thời khắc nguy cấp như vậy, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Thời Ngọc Thao. Cô lập tức bấm số không chút do dự. Cũng may Thời Ngọc Thao không làm cho cô phải thất vọng, điện thoại kêu vài tiếng đã kết nối được. Không chờ anh lên tiếng, cô vội vàng khó khăn mở miệng: Thời Ngọc Thao, mau đến phòng 1018, khách sạn Quân Di. Đầu bên kia điện thoại, Thời Ngọc Thao thật vất vả mới đợi được Đường Du Nhân chủ động gọi đến, lại nghe được giọng nói vô cùng không thích hợp. Ở trong điện thoại kia, tươi cười trên mặt lập tức cứng đờ, đôi mắt tối sầm lập tức nói: Chờ, tôi lập tức đến ngay. Anh phải đến nhanh lên. Khi nói chuyện với Thời Ngọc Thao, trong giọng nói của Đường Du Nhiên không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô lâm vào tình cảnh như vậy. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được nâng niu trong lòng bàn tay, được chiều chuộng mà lớn lên, trước nay chưa từng sợ hãi. Trong lúc cô gọi điện thoại, ánh mắt vẫn luôn cẩn thận chú ý đến động tĩnh trong phòng tắm. Lúc này không còn nghe thấy tiếng nước chảy nữa, đoán được giám đốc Lý nhất định đã tắm xong. Cô lập tức cho điện thoại di động vào trong túi rồi ném xuống mặt đất. Cô vừa mới nằm xuống, quả nhiên nhìn thấy giám đốc Lý nửa thân trên cởi trần, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, vội vàng bước nhanh về phía Đường Du Nhân. Hai cánh tay cứng rắn đem cô ôm vào trong lồng ngực. Giám đốc Lý hưng phấn đến nỗi toàn thân thịt mỡ run lên vì phấn khích, ánh mắt si mê nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô, vội vàng mà nói: "Cô Đường, hiện tại tôi đã tắm rửa sạch sẽ rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Cô không cần phải căng thẳng, tôi sẽ thật nhẹ nhàng mà yêu thương cô, đảm bảo làm cho cô sung sướng." Nói xong, giám đốc Lý lại đè lấy Đường Du Nhiên dưới thân một lần nữa. Cô cắn chặt đầu lưỡi để giữ cho bản thân mình tỉnh táo, cả người lấy hết sức lực đột nhiên giãy giụa. Tay chân hết cào lại đá lên người giám đốc Lý đang đè ở phía trên mình. "Buông tôi ra, đừng có mà chạm vào tôi, cút ra." Cô giãy giụa dữ dội như vậy, cơ thể mập mạp của giám đốc Lý không thể linh hoạt được, nên bị trúng vài cú đá của cô, còn suýt nữa bị đá trúng vào chỗ hiểm. Sang mặt của giám đốc Lý đột nhiên tối sầm, ông ta nhíu chặt mày, giơ tay hung ác tát một cái lên mặt của cô. Chát một cái, trên da thịt trắng nõn ở má trái lập tức hiện lên dấu tay năm ngón đỏ bừng. Giám đốc Lý hung tợn nhìn chằm chằm vào Đường Du Nhân cảnh cáo: "Đường Du Nhân, cô đừng có mở ở đây giả vờ thuần khiết trong trắng. Tôi đã ký vào hợp đồng của công ty các cô thì cô phải trả giá cho điều đó. Nếu mà cô ngoan ngoãn phối hợp với tôi, hầu hạ tôi thật là tốt, một khi tôi vui vẻ, chỗ tốt đương nhiên sẽ không thiếu phần của cô. Nếu còn tiếp tục như vậy, tôi cũng không ngại dùng sức mạnh và cưỡng ép, để lúc đó xem ai là người chịu thiệt." Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm giám đốc Lý, cố gắng giữ tỉnh táo, môi run run nói: "Ông mà làm vậy là cưỡng hiếp, là phạm pháp đấy, tôi sẽ tố cáo ông." Ông ta nghe những lời này của cô thì cười rộ lên: "Cưỡng hiếp à? Vậy thì cô tố cáo đi, tôi cũng chẳng có cái gì phải sợ. Là chính cô cam tâm tình nguyện uống rượu ăn cơm cùng tôi, ăn xong cũng chính cô là người nhất định kéo tôi tới căn phòng này. Tôi không hề cưỡng ép cô làm gì cả." Nói xong, vẻ mặt giám đốc Lý đầy âm hiểm nhìn chằm chằm cô: "Chỉ bằng với cô, một người dân thường không có lai lịch bối cảnh gì mà cũng đòi kiện tôi à? Cũng không tự lượng sức mình xem được mấy cân mấy lạng. Ngoan ngoãn mở cái chân ra, hầu hạ ông đây cho thật tốt, ông đây sẽ không trách tội cô. Nếu mà không, tôi sẽ khiến cho cô không thể tiếp tục làm việc ở Diệu Thành này nữa đâu." Giám đốc Lý kiêu căng như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Ông ta có một người chú là cục trưởng ở Diệu Thành, ngày thường rất chiếu cố ông ta. Trước kia ông ta cũng đã từng cưỡng hiếp một nữ sinh đại học, nữ sinh kia cũng kêu gào đòi vạch trần và tố cáo giám đốc Lý. Về sau chuyện này cuối cùng cũng bị chú ông ta đè ép xuống, dùng tiền để giải quyết một cách dễ dàng, cho nên hiện tại ông ta không sợ một chút nào. Nói xong, cơ thể của lão ta lại tiếp tục đè lên người của cô. Thấy cô vẫn giãy giụa kịch liệt, ông ta dứt khoát nhặt thắt lưng ở trên mặt đất, trói hai tay Đường Du Nhiên vào đầu giường. Như vậy cho dù cô có sức lực hơn nữa cũng không thể giãy giụa. Cô sợ hãi mở to hai mắt, lắc đầu nhìn giám đốc Lý đang càng ngày càng tiến đến gần mình. Lão ta nở nụ cười bỉ ổi, vươn tay vén chiếc váy trên người cô lên, bàn tay mập mạp sờ loạn khắp nơi. Cô bị dọa sợ cả người đều run lẩy bẩy, ghê tởm đến buồn nôn, đôi mắt vì sợ hãi mà đỏ lên. Cô kiên quyết cắn chặt môi mới không để mình bật khóc. Giờ khắc này cô thật sự hy vọng Thời Ngọc Thao đột nhiên xuất hiện. "Thời Ngọc Thao, anh đang ở đâu? Mau đến cứu tôi, cầu xin anh mau mau xuất hiện đi." Bên kia, Lý Nhược Tuyết một mình bắt taxi về công ty. Dọc đường có chút bất an, trong đầu toàn hiện lên hình ảnh giám đốc Lý ôm Đường Du Nhiên rời đi. Đường Du Nhiên hôm nay sợ là khó thoát được một kiếp. Cô ta cũng không có cách nào. Nếu Đường Du Nhiên không gặp họa thì người gặp họa sẽ chính là cô ta. Con người đều ích kỷ như vậy. Lý Nhược Tuyết gạt đi những suy nghĩ miên man trong lòng. Vừa mới trở lại bộ phận tài vụ liền bị Bạch Tiên Nhi gọi vào trong văn phòng.

Với một vài từ nhẹ nhàng và bay bổng, Bạch Tiên Nhi đã đẩy hết tội lỗi lên đầu Lý Nhược Tuyết một cách tỉnh bơ. Ngay khi cô ta vừa nói xong, khuôn mặt Khâu Thiếu Trạch tối sầm đến đáng sợ. Anh đứng bật dậy, vỗ một cái mạnh lên bàn, xen vào đó là âm thanh tức giận, hét to vào mặt Bạch Tiên Nhi. Không thể nào, Bạch Tiên Nhi, đừng có ở đây nói nhảm, Dù Nhiên không phải là loại người như vậy. Vì con khốn Đường Dư Nhân đó mà khiến Bạch Tiên Nhi bị Khâu Thiếu Trạch mắng, trong lòng cô ta vô cùng không vui, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng. Thiếu Trạch, biết người biết mặt không biết lòng, không có chuyện gì là không thể. Chính Lý Nhược Tuyết đã tận mắt nhìn thấy Đường Dư Nhân và Giám đốc Lý đi vào phòng khách sạn, chẳng lẽ còn có thể là giả à? Đã lâu như vậy rồi, chị em bây giờ cả hai đều đã gạo nấu thành cơm. Cô ta vừa dứt lời, Khâu Thiếu Trạch đã túm lấy cổ áo cô ta. Mặt anh tối sầm, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. Đường Dư Nhân ở khách sạn nào? Mau dẫn anh đến đó ngay lập tức. Cô cũng đang đợi câu nói này của Khâu Thiếu Trạch. Sau đó cô ta và Khâu Thiếu Trạch lập tức rời công ty, lái xe thẳng đến khách sạn Quân Di. Trên đường đi, trong đầu cô ta đang nghĩ không biết bao nhiêu lần. Đợi đến lúc cô và Khâu Thiếu Trạch phá cửa đi vào, nhìn thấy dáng vẻ Đường Dư Nhân khỏa thân và đang bị làm nhục bởi giám đốc Lý ghê tởm đó, thật đúng là khiến người ta vô cùng mong đợi. Một lần nữa cô ta lại đắc ý bởi kế hoạch hoàn hảo của mình. Kế hoạch này quả là một công ba việc. Đầu tiên là đưa một người đẹp cho giám đốc Lý háo sắc kia, và đương nhiên ông ta sẽ sẵn lòng ký vào hợp đồng cho vay. Thứ hai là nhân đó trả thù Đường Dư Nhân. Vừa nghĩ tới việc cô bị người ta làm nhục như vậy, khiến Bạch Tiên Nhi chỉ cần nghĩ thôi đã thấy vui. Thứ ba là để Khâu Thiếu Trạch tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Đường Dư Nhân ngủ với người khác. Thấy cảnh như vậy, liệu Khâu Thiếu Trạch có còn muốn Đường Dư Nhân? Nói không chừng sau này chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến anh cảm thấy buồn nôn. Và hơn nữa là liệu có còn muốn sinh con với cô không? Để lúc đó Khâu Thiếu Trạch sẽ là người của một mình cô. Nghĩ đến khiến Bạch Tiên Nhi lái xe nhanh hơn. Rất nhanh sau đó, xe đã dừng lại trước cổng khách sạn Quân Di. Xe còn chưa dừng lại, Khâu Thiếu Trạch đã nhanh chóng mở cửa bước xuống xe với vẻ mặt âm trầm. Bạch Tiên Nhi đành phải nhanh chóng đỗ xe, sau đó rút chìa và vội vàng chạy theo sau. Hai người đi thang máy đến thẳng tầng 10. Khâu Thiếu Trạch sải bước, Bạch Tiên Nhi chỉ có thể chạy theo sau. Hai người một trước một sau đến cửa phòng 1018. Khâu Thiếu Trạch đá về phía cửa mà không chút do dự, lực mạnh đến nỗi khiến cửa phòng bị đá văng ra. Cửa phòng vừa được mở ra, cảnh tượng trong phòng quán bà đã phơi bày ngay trước mặt Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi. Quần áo nam nữ rời vượng vãi khắp nơi trên sàn nhà, ga giường cũng lộn xộn. Trên chiếc giường lớn, quản lý toàn thân đều là mỡ, với chiếc bụng bia đang thở hổn hển đè lên đàn da trắng như tuyết của Đường Dư Nhân vận động trước sau. Cô thì không một mảnh vải che thân, cơ thể thực sự rất đẹp, đang hướng lưng về phía cửa phòng. Âm thanh phát ra có vẻ như Đường Dư Nhân đang rất hưởng thụ. Ước chừng hai người sắp đạt đến cao trào, cửa phòng bị đá mở, gây động tĩnh lớn như vậy. Giám đốc Lý cũng không thèm quay đầu mà tiếp tục khai thác trên người Đường Dư Nhân. Gương mặt Bạch Tiên Nhi thỏa mãn, nhướng mày khi chứng kiến một màn hết sức ướt át như vậy. Trong lòng đã sớm vui đến nở hoa. Đường Dư Nhân ơi là Đường Dư Nhân, không nghĩ đến cô cũng có ngày hôm nay. Không phải lúc trước cô rất đắc ý hay sao, còn hại Khâu Thiếu Trạch chia tay với tôi. Bây giờ cô đã là người đàn bà dâm đãng như vậy, e rằng Khâu Thiếu Trạch sẽ không thể để cô vào bắt được nữa. Nghĩ đến đây, Bạch Tiên Nhi vội vàng quay sang nhìn Khâu Thiếu Trạch ở bên cạnh. Quả nhiên sắc mặt của anh đã tồi tệ đến cực điểm, mây đen đã che kín đôi mắt, mười ngón tay buông thõng bên người nắm chặt thành quyền, bộ dáng giống như hận không thể giết chết. Bạch Tiên Nhi thật sự không có nhìn nhầm. Khi Khâu Thiếu Trạch lần đầu nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, suy nghĩ đầu tiên chính là muốn giết người. Thật là đáng chết, anh ta còn chưa chạm vào Đường Dư Nhân, nhưng mà bây giờ cô lại quan hệ với người đàn ông khác ở quán bar. Quả nhiên là đáng chết, tất cả đều rất đáng chết, anh ta tuyệt đối không thể chịu được. Khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Tiên Nhi còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Khâu Thiếu Trạch đột nhiên di chuyển nhanh đến chiếc giường lớn bên trong phòng. Không nói lời nào, hung hăng giơ một quyền lên, đánh xuống đầu tên giám đốc Lý vẫn đang vận động kia. Nắm đấm chứa cơn thịnh nộ từ một người trưởng thành như Khâu Thiếu Trạch, lực đạo đương nhiên sẽ không nhẹ. Chỉ nghe thấy một tiếng ôi chào vang lên thảm thiết, cơ thể mập mạp của giám đốc Lý đồng thời bị một quyền đánh ngã xuống giường lớn, ôm chặt đầu không ngừng kêu đau. Ngay sau đó là một giọng nữ hét lên kinh ngạc.

từ lúc bắt đầu là anh sai trước. Mẹ nó, Khâu Thứ Trạch, một câu nhận nhầm người của cậu là xong à? Tôi nói cho cậu biết, chuyện hôm nay giữa hai chúng ta chưa có xong đâu. Bây giờ cậu cút ra ngoài ngay cho ông. Ông đây không muốn nhìn thấy cậu lần nữa. Sau này, nếu mà còn xuất hiện trước mặt tôi gặp một lần đã đánh cậu một lần. Anh ta xây sẩm mặt mày, quay người cũng không nhìn Bạch Tiên Nhi một cái, đã đi ra khỏi phòng. Thiếu Trạch, anh đừng có đi nhanh như vậy nữa. Anh đợi em với chứ, để em xem vết thương trên mặt anh nào. Bạch Tiên Nhi nhìn thấy Khâu Thiếu Trạch không để ý bản thân, trong lòng bắt đầu sốt ruột, vội vã đuổi theo. Vừa bắt được cánh tay của anh đã bị anh tức điên đến hất mạnh một cái. Anh không hề khách khí chút nào, lực đạo mạnh đến nỗi khiến cho Bạch Tiên Nhi ngã xuống đất một cách thảm hại. Cô ta đi giày cao gót, lúc ngã xuống chân cũng đồng thời trẹo sang một bên, mắt cá chân lập tức sưng vù, đau đến nỗi nước mắt của cô tuôn ra ngay sau đó. Bạch Tiên Nhi chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân, hoảng loạn nắm lấy góc áo của anh. Thiếu Trạch, em không có lừa anh mà, tất cả những gì em nói đều là thật, nhất định đã có người đến trước chúng ta đưa Đường Du Nhiên đi rồi. Anh nhìn khuôn mặt của giám đốc Lý bị đánh đến mức như vậy, toàn bộ đều là vết thương mới, nhất định là người đã đưa Đường Du Nhiên đi đánh. Khâu Thế Trạch lạnh lùng nhìn Bạch Tiên Nhi, nghiến răng nói ra vài chữ. Bạch Tiên Nhi, cô cảm thấy tôi vẫn sẽ tin lời cô nói à? Nói xong, Khâu Thế Trạch chuẩn bị rời đi, Bạch Tiên Nhi vừa khóc vừa nắm chặt góc áo của anh, liên tục nói. Thiệu Trạch, em thật sự không có lừa anh. Là tận mắt Lý Nhược Tuyết nhìn thấy Đường Du Nhiên đi với giám đốc Lý vào phòng mà. Bạch Tiên Nhi, vậy cô giải thích cho tôi, vậy tại sao chính mắt tôi lại nhìn thấy người trong phòng cùng với giám đốc Lý không phải là Đường Du Nhiên mà là người phụ nữ khác? Nhất định đã có người đưa Đường Du Nhiên đi mà. Bạch Tiên Nhi, có đủ rồi, cầm miệng lại cho tôi. Món nợ này chúng ta quay về sẽ tính sổ với nhau. Sắc mặt của anh đáng sợ lạnh lùng. Bạch Tiên Nhi vừa khóc vừa liên tục lắc đầu, vội vàng nghĩ đến bằng chứng có thể chứng minh bản thân mình đúng. Vừa ngước mắt lên thì đúng lúc nhìn thấy camera giám sát ở hành lang. Cô vội vàng nắm lấy tay của Khâu Thiếu Trạch và nói. Này anh, có camera giám sát. Anh chỉ cần tìm nhân viên quán bạ phát lại camera giám sát là được. Anh sẽ biết rốt cuộc em có lừa anh hay không. Anh ngước mắt lên nhìn camera rồi lại nhìn khuôn mặt tự tin của Bạch Tiên Nhi. Khâu Thiếu Trạch nhăn mày, trong lòng cũng bị dao động vài phần, sau đó lạnh lùng nhìn Bạch Tiên Nhi nói. Được, tôi tin cô một lần cuối cùng. Bạch Tiên Nhi chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân khập khiễng, đi theo sau Khâu Thiếu Trạch tìm quản lý của quán bar, sau đó là lấy lý do là đã làm rơi đồ ở hành lang tầng 10 khách sạn, cần xem camera giám sát, xem ai đã nhặt mất. Quản lý của khách sạn rất biết cách nói chuyện, đưa Bạch Tiên Nhi và Khâu Thiếu Trạch đi đến phòng giám sát. Sau khi bảo vệ kiểm tra một lúc, cuối cùng phải nói lời xin lỗi với Bạch Tiên Nhi và Khâu Thiếu Trạch. Xin lỗi anh và cô đây, thật là trùng hợp, camera giám sát ở hành lang tầng 10 đã hỏng vài ngày trước đó, không tìm được đoạn camera mà hai người muốn tìm. Sắc mặt của anh bỗng lạnh đi vài phần, Bạch Tiên Nhi vẫn không cam tâm. Không tìm được đoạn camera giám sát của hành lang tầng 10, vậy camera giám sát của hành lang bên ngoài phòng ăn cũng không thể cũng hỏng chứ. Bạch Tiên Nhi lập tức nói với bảo vệ. Vậy làm phiền anh phát đoạn camera giám sát ở ngoài hành lang phòng ăn Nhã Trúc của các người vào buổi chiều đi. Bảo vệ gật đầu rồi lại bắt đầu thao tác trên máy tính. 3 phút sau, bảo vệ nhìn Bạch Tiên Nhi nhún vai bất lực. Xin lỗi cô, camera giám sát bên ngoài hành lang của phòng Nhã Trúc cũng hỏng rồi. Bên trong máy tính không có tồn tại đoạn camera giám sát thời điểm đó. Bạch Tiên Nhi vừa nghe đã không nhịn được, to tiếng. Không thể nào, chỉ để làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Làm sao hai camera giám sát có thể hỏng cùng một lúc? Khẩu Thiếu Trạch không còn bất kỳ kiên nhẫn nào, đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn Bạch Tiên Nhi. Cô ổn đào đủ chưa? Khẩu Thiếu Trạch lạnh lùng nói xong, chán ghét hất tay của Bạch Tiên Nhi ra. Sau đó sải bước lớn ra khỏi quán bar. Bạch Tiên Nhi hung hăng cắn môi, không can tâm lại vội vàng chạy đuổi theo, nắm chặt lấy tay của Khâu Thiếu Trạch, nhấn mạnh một lần nữa. Thiếu Trạch, anh hãy tin em thật sự không có nói dối. Nói đến Bạch Tiên Nhi lại phải thay đổi suy nghĩ, vội nói với Khâu Thiếu Trạch. Đúng rồi, anh có thể gọi điện cho Đường Du Nhân, hỏi xem hiện tại cô ta đang ở đâu. Đường Duy Nhân đã trúng thuốc, hiệu quả của thuốc đó kéo dài rất lâu, không dễ gì hết nhanh như vậy được. Bây giờ tinh thần của cô bất ổn, nói không chừng đang ở cùng với người khác làm loại chuyện đó. Gọi điện nghe sẽ có thể nghe thấy được. Bạch Tiên Nhi nhìn Khâu Thế Trạch có vẻ không tin, lập tức móc điện thoại từ trong túi của bản thân ra bấm số cô gọi. Bạch Tiên Nhi mở loa ngoài để điện thoại ở trước mặt Khâu Thiếu Trạch. Bạch Tiên Nhi cho rằng cô sẽ không nghe máy, nhưng kết quả nằm ngoài dự đoán. Trường Đổ không được bao lâu đã được kết nối. Giọng nói êm tai của Đường Du Nhiên từ trong điện thoại truyền đến. Tiên Nhi, làm sao vậy? Có chuyện gì định tìm tớ à? Giọng nói của Đường Du Nhiên hoàn toàn không giống như Bạch Tiên Nhi tưởng tượng. Rất bình thường, chỉ là có chút hụt hơi, nhưng gần như không đáng kể. Trong lòng Bạch Tiên Nhi phát ra tiếng rơi lộp bộp, hung hăng cắn chặt môi rồi hỏi. Du Nhiên, bây giờ cậu đang ở đâu? Đã hết giờ làm việc rồi, sao vẫn không thấy cậu vậy? Nghe Lý Nhược Tuyết của bộ phận chúng tôi nói rằng cậu với giám đốc Lý cùng đi ra ngoài. Cậu không sao chứ? Chúng tớ rất lo cho cậu. Từng câu trong lời nói của Bạch Tiên Nhi đều là cái bẫy. Bây giờ tớ đang đi mua sắm cùng với chị Đỗ. Tớ không đi cùng với giám đốc Lý. Cậu nghe ai nói linh tinh vậy? Sau khi đưa hợp đồng tín dụng cho Lý Nhược Tuyết của bộ phận các cậu thì nhận được điện thoại của chị Đỗ. Chị ấy rủ tớ đi mua sắm. Tớ thấy cũng sắp hết giờ làm rồi nên không quay lại công ty nữa mà đi tìm chị ấy luôn. Sao? Cậu đột nhiên nhắc đến chuyện này là có chuyện gì xảy ra à? Bạch Tiên Nhi nghe thấy xong, ngón tay đang cầm điện thoại bỗng siết chặt lại hơn. Làm sao có thể như vậy được? Rõ ràng Lý Nhược Tuyết đã nói như vậy. Chẳng lẽ là Lý Nhược Tuyết lừa mình? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhất định là Đường Du Nhiên đang nói dối. Cô ta nhất định phải vạch trần lời nói dối của Đường Du Nhiên. Bạch Tiên Nhi nghĩ tới đây lập tức nói tiếp. Du Nhiên, cậu nói đi dạo cùng với chị Đỗ. Là chị Đỗ kia. Trước đó sao lại không nghe cậu nói tới chứ? À, là bạn gái của cậu thời ở đảo Bali lần trước. Tôi với chị ấy mới gặp đã như quen biết từ lâu. Đường Du Nhiên nói, giọng nói nghe ra có chút nhịn không được nữa rồi. Vậy nên cậu rốt cuộc là gọi cho tớ có chuyện gì? Không có gì thì tớ muốn đi ăn tối cùng với chị Đỗ đây. Vậy tớ có thể chào hỏi chị Đỗ kia vài câu không? Lần trước đi vội quá nên quên mất không chào hỏi người ta. Vốn dĩ Bạch Tiên Nhi cũng không nghĩ Đường Du Nhiên là đang ở cùng với bạn gái mới được yêu thương của cậu thời. Bạch Tiên Nhi vừa nói xong, Đường Du Nhiên bên này cũng đưa điện thoại cho Đỗ Yên Nhiên. Đỗ Yên Nhiên lập tức nói, giọng hơi lạnh nhạt. Sao? Cô Bạch muốn nói gì với tôi? Thật sự đúng là giọng của chị Đỗ kia. Bạch Tiên Nhi lập tức ngây người tại chỗ. Trước đó cô ta cho rằng Đường Du Nhiên là cố ý kiếm cớ. Nhưng lúc này thật sự nghe được giọng của Đỗ Yên Nhiên, Bạch Tiên Nhi không thể tin được bây giờ hai người họ thật sự đang ở cùng nhau. Cô ta không có bằng chứng để phản bác lời của Đường Du Nhiên nói là giả, cho nên cũng đã chứng minh được lời của Đường Du Nhiên nói đều là sự thật. Lẽ nào quả thật cô ta đã bị con khốn Lý Nhược Tuyết đó lừa gạt? Cả người Bạch Tiên Nhi như rơi vào hố băng, lòng bàn tay túa ra một đợt mồ hôi lạnh. Cô ta cắn chặt môi, miễn cưỡng duy trì giọng nói bình thường mà cười nhạt nói. À, không, không có gì cả. Là muốn hỏi dạo này chị Đỗ có lúc nào rảnh không ạ? Tôi muốn mời chị Đỗ ăn một bữa. Bạch Tiên Nhi còn nói chưa xong, Đỗ Yên Nhiên bên kia đã trực tiếp cất giọng lạnh, cắt ngang lời. Gần đây không lúc nào rảnh cả. Nếu như cô Bạch không có gì quan trọng, vậy tôi cúp máy đây. Lần này Bạch Tiên Nhi xấu hổ tới mức cả nụ cười gượng trên khuôn mặt cũng không giữ được nữa. Đỗ Yên Nhiên thấy Bạch Tiên Nhi không nói gì nữa, bèn lập tức cúp máy. Vừa cúp xong, Khẩu Thế Trạch bên này đã cất giọng đầy mỉa mai. Bạch Tiên Nhi, cô làm loạn đủ chưa? Chiều hôm nay, mặt mũi của tôi đều đã bị cô làm mất sạch rồi. Ánh mặt đen như đít đồi, nhìn Bạch Tiên Nhi bằng ánh mắt ngập tràn chán ghét. Bị người kia nhìn như thế, Bạch Tiên Nhi cảm thấy cả người ớn lạnh, lập tức uất ức rơi nước mắt nói. Thiếu Trạch, không phải như vậy đâu. Em... Cô còn cái gì để nói nữa? Cầm miệng đi, bây giờ tôi chẳng muốn nghe cái giọng nói của cô nữa đâu. Cô thật sự làm tôi quá thất vọng. Khẩu Thiếu Trạch chút hết nỗi oán hận vì ăn hai cú đánh đó của giám đốc Lý lên người Bạch Tiên Nhi. Càng thấy cô, anh lại càng cảm thấy chán ghét.

kêu rên không ngớt. Cuối cùng vẫn là Đường Du Nhiên đang hoảng loạn ngồi ở trên giường, nhìn thấy Thời Ngọc Thao đánh ác như vậy, lại sợ anh sẽ đánh chết người, lúc này mới run rẩy nói về phía của anh. Thời Ngọc Thao, đủ rồi, đừng có đánh nữa. Lúc này anh nghe được giọng của Đường Du Nhiên mới ngừng tay lại, đưa mắt nhìn về phía cô trên giường đang kinh hoàng ngồi bó gối, cắn môi đến chảy máu, chỉ cảm thấy tim mình đau thắt một trận không kìm được. Nắm đấm trên tay càng thêm siết chặt, nếu không phải bây giờ cô vẫn còn ở nơi này, Thời Ngọc Thao thật sự là hận không thể trực tiếp đánh chết ông ta ngay ở chỗ này. Ai cho ông ta cây lá gan dám đối xử với Đường Du Nhiên như thế? Anh dằn lại lửa giận, muốn giết người đang cuộn trào trong lòng, bước nhanh đi tới cạnh giường, duỗi tay cởi áo khoác của mình đắp lên người của cô. Cô nhìn thấy anh tới gần, chọc mũi người độc mùi tùng bách trên cơ thể của Thời Ngọc Thao, nước mắt bỗng không kìm được mà rơi xuống. Cô chổng người vào trong lồng ngực của anh, ôm lấy eo người kia thật chặt, toàn thân vùi vào trong lồng ngực không ngừng run rẩy. Thời Ngọc Thao ôm chặt lấy cô, lòng như bị kim đâm đau nhói, lông mày anh trao chặt, vỗ nhẹ lên lưng an ủi. Dù Nhiên, đừng có sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ không để bất cứ ai ức hiếp em, ngoan. Cô nghe tiếng Thời Ngọc Thao trấn an, lần đầu tiên cảm thấy mùi hương trên người của anh khiến mình an tâm đến thế. Trái tim khủng hoảng liên tục đập nhanh trước đó dần trở nên bình ổn, cảm xúc của cô cũng dần ổn định lại. Trước đó khoảnh khắc bị tên giám đốc Lý kia đè ở dưới người, cô đã thật sự tan vỡ rồi. Cô thậm chí nghĩ tới nếu như giám đốc Lý làm xong, vậy cô sẽ chọn lấy cái chết. Nhưng may thay là Thời Ngọc Thao tới rồi. Anh giơ tay lên lau nước mắt trên người cô. Anh lại nhìn cô nói, nào ngoan đừng có khóc, em yên tâm, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ông ta đâu. Nói tới đây, con ngươi sâu hắm của Thời Ngọc Thao lại trở nên trầm đục. Hiện tại Đường Du Nhiên đã ổn định tinh thần, nghe Thời Ngọc Thao nói mấy lời này lại theo bản năng mà nắm lấy cánh tay của anh, âm thanh còn có chút nức nở mà nói, Thời Ngọc Thao, chờ đã. Cô không ngốc, chuyện đã tới nước này, nếu nói trong chuyện này không có ai cố ý gài bẫy thì hoàn toàn là không thể. Từ lúc bắt đầu, chính là Lý Nhược Tuyết ở phòng tài vụ kia đột nhiên tìm tới Vương Ngọc, nói nhờ cô đưa xuất văn kiện. Vốn dĩ cô cũng không phải là người của phòng tài vụ, cả công ty có nhiều đồng nghiệp như thế, sao Lý Nhược Tuyết lại cứ hết lần này tới lần khác đều muốn tới tìm cô? Hơn nữa cả người cô lúc này đều nóng ran, cơn nóng đó không ngừng lan ra khắp cơ thể. Nếu không phải nhờ cô cắn rách cả lưỡi, khiến cơn đau kích thích bản thân mình tỉnh táo, vậy chỉ e là thần trí của cô đã sớm trở nên mơ màng, để mặc người khác ức hiếp mất rồi. Đây rõ ràng chính là biểu hiện của việc bị trúng thuốc. Là có người cố ý chuốc thuốc cô, cố ý muốn gài bẫy hãm hại cô. Hơn nữa, người kia còn là dụng tâm sắp đặt như vậy, nhất định sẽ còn có thêm nhiều chiêu trò phía sau hơn. Cô muốn biết kẻ đã hãm hại mình rốt cuộc là có mục đích gì. Dù Nhân, em nhịn một chút, tôi đưa em tới bệnh viện. Thời Ngọc Thao nhìn vẻ mặt ửng đỏ bất thường cùng cả người nóng hổi bất lực của Đường Du Nhân, lập tức biết cô đã bị trúng thuốc rồi. Sắc mặt của anh lập tức xa sầm hơn mấy phần. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ e là hiện tại gã giám đốc Lý đang nằm dưới đất kia đã bị Thời Ngọc Thao giết đến mấy trăm lần. Nói xong, anh chuẩn bị ôm lấy cô, lại bị cô theo đó kéo lấy cánh tay của anh, cố nén lại cơ thể bất thường của mình mà lắc đầu. Thời Ngọc Thao, chuyện xảy ra hôm nay nhất định là có người cố ý hại tôi, bọn họ nhất định là có chiêu trò phía sau. Anh nghe tới đây, ánh mắt đang trầm xuống lập tức xuất hiện thêm một tia u ám. Anh nhìn cô nói, tôi biết, Du Nhiên em yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp em tìm ra kẻ hãm hại em. Anh nói xong lại quay sang nói với Đỗ Yên Nhiên vẫn luôn chờ ở bên ngoài phòng kia. Đỗ Yên Nhiên, vào đây đưa cô ấy về lại biệt thự Đế Tinh. Lập tức gọi cho Tô Diệc Thanh tới đợi sẵn ở đó đi. Thời Ngọc Thao dặn dò Đỗ Yên Nhiên xong, ánh mắt lại rời về phía Đường Du Nhiên. Du Nhiên, em cùng với Đỗ Yên Nhiên về biệt thự chờ tôi, tôi giải quyết xong chuyện sẽ quay lại ngay. Bên ngoài cửa, Đỗ Yên Nhiên kính cẩn bước nhanh tới, duỗi tay ôm lấy cô. Cô Đường, tôi đưa cô về trước. Đường Du Nhiên lắc đầu về phía Đỗ Yên Nhiên, lại túm lấy cánh tay của Thời Ngọc Thao thật chặt, nói, không, Thời Ngọc Thao, tôi muốn đi cùng với anh. Tôi không sao, tôi có thể chịu được.